Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, can đến đại thưởng. Bọn họ cảm thấy một Trung Hoa võ thuật kết hợp bây giờ loại này siêu phàm cùng trên thế giới tân tiến nhất điện ảnh công nghiệp về sau mang tới khổng lồ thị giác rung động. Toàn bộ trong rạp chiếu phim, trên tấm hình kích tình mênh mông đánh nhau có thể nhồi vào bọn họ toàn bộ nhãn cầu. Mà nhất quyền nhất cước quyền quyền đến thịt, thật giống như đánh vào trong trái tim của bọn họ một dạng. Khiến cái này người có thể theo điện ảnh rung động âm hưởng mà cảm giác được một không tự chủ được. Nhiệt huyết sôi trào, tất cả huyết dịch đều ở đây trong mạch máu bôn lưu. Có Man of Steel làm trước mặt tấm gương. Mọi người kết nối xuống địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng càng chờ mong. Địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy bộ phim này cũng là La Mạch đạo diễn. Mặc dù là liên hợp đạo diễn, nhưng hắn cũng là đạo diễn một trong. Ngoài ra hắn vẫn là diễn viên chính. Man of Steel La Mạch là đạo diễn mà không phải diễn viên. Mà địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trong, mọi người là có thể thấy được La Mạch tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. 26 ngày, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy 25 phút tinh hoa bản tại liên hoan phim Cannes trên chính thức triển khai chiếu. Thấy được cái phim này, rất nhiều người bình thường đối với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bộ này hoa hạ chụp, bởi La Mạch liên hợp đạo diễn đồng thời vai chính cổ trang công phu giả tưởng phiến. Cái này triển khai chiếu tinh hoa bản lần nữa để cho mọi người rung động. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đầu tư cũng không nước. Bộ phim này dưới nước 3D còn có lập thể hiệu quả đều làm được đặc biệt có mức độ. Nếu luận mỗi về 3D hiệu quả, toàn bộ 2013 năm, có thể ở China đại lục thị trường cùng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy sánh ngang cũng chỉ có Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương. Với lại, bộ phim này đặc hiệu cũng còn được cấp một bổng tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đầu tư về sau. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đặc hiệu làm được so nguyên bản muốn tốt rất nhiều. Thế là, căn khán giả đều thấy được lộng lẫy. Khí thế hùng hồn đại đường thịnh thế. Một cái giả tưởng đại đường cảnh đường phố. Rộn ràng đám người. Tứ thông bát đạt đường đi. Đều để người chiêm ngưỡng đến từ hơn 1.000 năm trước trong thế giới thịnh đường hùng phong. Đồng thời, bộ phim này cũng làm cho mọi người thấy rồi hoa hạ cường thịnh triều đại rốt cuộc có bao nhiêu phát đạt, đến cỡ nào huy hoàng. Trừ cái này cái bên ngoài, trong phim ảnh hiện ra đánh nhau, cũng làm cho mọi người nhìn mà than thở. Dùng 3D hiệu quả biểu hiện ra đánh nhau tràng diện kinh tâm động phách. Một đao một kiếm, một chiêu một thức, nhất quyền nhất cước công kích. Tại 3D hiệu quả hiện ra phía dưới, phảng phất phát sinh ở trước mắt của mình. Khiếp người tâm hồn, này nắm bất thình lình bay ra ám khí. Càng là muốn để nhân tình không nhịn được muốn né tránh. Cùng này cự thú một trận đại chiến, cũng thấy rung động đến tâm can. Cả người đều tựa như tại sống chết trước mắt đi một lượt. Bên trong La Mạch vai trò địch nhân kiệt cưỡi này thớt có thể ở trong nước bơi lội lập tức tưởng. Tượng. Cũng làm cho mọi người cảm thấy một phát ra từ nội tâm ưa thích. Mà bên trong La Mạch vai trò địch nhân kiệt, thân thủ xuất sắc, nhất quyền nhất cước cực điểm mỹ cảm, với lại có thể nhanh đến mức hoa mắt. La Mạch thật công phu thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đi qua 6-7 năm võ thuật huấn luyện về sau, hắn hiện tại tăng thêm điện ảnh dụng cụ phụ trợ, đập lên đả hí đến. Cùng những cái kia từ nhỏ người luyện võ so ra cũng là không thua bao nhiêu. Hiện tại, thân thủ của hắn hiện ra ở 3D hiệu quả xuất chúng trên màn hình lớn. Tốc độ cùng ôn nhu hiện ra đến cực hạn. Để cho người ta thậm chí sẽ muốn lên năm đó Lý Liên Kiệt. Đáng chết, La Mạch gia hỏa này làm sao cái gì cũng biết. Nhìn bộ phim này bên trong về sau, rất nhiều người đều ở đây cảm khái. Nhìn xem trong này địch nhân kiệt đi. La Mạch đánh cho thật sự là cực kỳ xuất sắc. Xem những cái kia ống kính chia cắt cùng nghe bọn hắn đoàn kịch thuyết pháp. La Mạch vẫn còn chưa từng dùng qua thế thân. Nhưng hắn lại có thể đánh ra tốt như vậy hiệu quả đến. Trên thế giới, Còn có cái nào phòng chiếu vượt qua 2 tỷ Mỹ Kim đạo diễn có thể đánh ra hiệu quả như vậy đến? Đa tài đa nghệ a. La Mạch những năng lực này thật đúng là vô địch. Nếu như hắn không phải đạo diễn, cũng có thể làm một cái thế giới tính động tác cự tinh a. Ta chỉ có thể sử dụng hết toàn bộ server khí để hình dung hiện tại ta đối với La Mạch cảm giác. Ta cho là hắn chính là một cái biến thái. Một cái gì cũng biết biến thái. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Lại có thể có người có thể đem nhiều như vậy kỹ nghệ kết hợp tại trên người mình. Ngoặc kép chấm chấm. Man of Steel cùng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đều lấy được rất không tệ tiếng vọng. Man of Steel là Warner quyền đầu sản phẩm. Tự nhiên không cần lo lắng bộ phim này sau đó phải bán thế nào. Nhưng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hiện tại bởi vì La Mạch gia nhập. Lại thêm cái này Mỹ Luân Mỹ Hoán 25 phút đồng hồ tinh hoa bản về sau. Lập tức liền đưa tới Âu Châu phiến thương bọn họ cực độ chú ý. Tại chuyên môn nhân sĩ đàm phán phía dưới, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Âu Châu đã bán rồi 2 quốc gia chiếu phim cùng DVD bản. Quyền, thu 300 vạn euro. Có thể nói bộ phim này đã bắt đầu lời quá trình. Hiện tại mới 2 quốc gia đâu, thì bán nhân dân tệ hơn 3.000 vạn. Có thể thấy được La Mạch đóng đồng thời đạo diễn địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy rốt cuộc có. Bao nhiêu à được hoan nghênh. Hai bộ điện ảnh tại Cannes đều lấy được tốt thành tích. 26 ngày, La Mạch theo Los Angeles bay đến Âu Châu. Đến Cannes, hắn tới nơi này không phải là vì hai bộ điện ảnh. Hắn là vì Gravity mà đến. Cannes là hoa hạ điện ảnh quân đoàn phúc địa. Hoa hạ rất nhiều phim. Rất nhiều diễn viên ở chỗ này từng chiếm được giải thưởng. La Mạch xuất hiện ở Cannes thảm đỏ lên thời điểm. Các ký giả rất nhiều đèn flash lại tụ tập tới. Tuy nhiên Âu Châu rất nhiều điện ảnh nhân bọn họ đối với Hollywood. Oscar cuối cùng sẽ có mang thành kiến. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Oscar tại khắc sâu ảnh hưởng thế giới. Hiện tại La Mạch Gravity đã là Oscar tân tấn phim nước ngoài hay nhất. Hắn cũng là trong lịch sử mình phim nhựa đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Mà Gravity tại Âu Châu sức ảnh hưởng cũng rất rõ ràng còn tại đó đây. Cho nên, La Mạch mới vừa vặn xuất hiện ở Cannes thảm đỏ bên trên. Lập tức đưa tới liên tiếp đèn flash. Hắn mới vừa vặn dừng lại. Lập tức lại có một đống ký giả sắp tới gần phỏng vấn. Lần này, Gravity vào vòng tốt nhất nữ diễn viên thưởng cùng bình thẩm đoàn đại thưởng. Liên hoan phim Cannes bên trên. Lớn nhất giải thưởng là giải canh cọ vàng. Mà cái này thưởng Gravity ngược lại là không có bị chọn trúng. Nhưng Gravity vào vòng cũng là 2 cái rất không tệ giải thưởng. Lần thứ 60 Cannes quốc tế liên hoan phim. Bên trong sao đoàn nhất có đoạt giải cùng nhau chính là 2 bộ điện ảnh Gravity. Thiên quyết định, Cổ Trương Kha là hoa hạ đệ lục đại đạo diễn bên trong đại biểu tính nhân vật. Hắn tam hợp người tốt các loại phiến chế tác dụng tâm. Cố sự hoàn chỉnh, là hiếm có quốc sản phiến bên trong hảo phiến. Chỉ tiếc, Cổ Trương Kha cùng Trung Quốc điện ảnh thẩm tra chế độ không hợp nhau. Lần này hắn thiên quyết định tại đại lục trên cơ bản đã bi kịch. Qua không được khảo hạch. Tuy nhiên Cổ Trương Kha cùng Vương Gia Vệ cùng Đỗ Kỳ Phong cũng là Âu Châu thích đạo diễn. Hắn thiên quyết định đoán chừng có thể có được tốt giải thưởng. Châu Tấn lần này lại vào vòng. Nàng đã vào vòng Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Liên hoan phim Berlin tốt nhất nữ diễn viên. Liên hoan phim Cannes tốt nhất nữ diễn viên tam cái ảnh hậu giải thưởng. Cái này ở hoa hạ tất cả nữ diễn viên bên trong. Cũng là phần độc nhất. Đồng thời dựa vào một bộ điện ảnh vào vòng như thế mấy cái giải thưởng. Nàng và La Mạch lần này hợp tác. Hoàn toàn chính xác 10 phần thành công. Hiện tại, hoa hạ giới điện ảnh thậm chí hoa hạ chú ý điện ảnh mọi người. Đều đưa ánh mắt rời đi đến đây. Bọn họ đều đang mong đợi Gravity. Thiên quyết định có thể tại Cannes quốc tế liên hoan phim bên trong cầm tới đại thưởng. Bọn họ đang mong đợi La Mạch có thể nhận lấy cho mình gia tăng vầng sáng. Để cho mình lại lấy được một cái 10 phần có sức thuyết phục giải thưởng. Ngoại trừ tốt nhất nữ diễn viên thưởng bên ngoài. Gravity còn vào vòng liên hoan phim Cannes bình thẩm đoàn đại thưởng. Cái này giải thưởng cũng không tệ lắm. Tại Cannes quốc tế liên hoan phim bên trong, bình thẩm đoàn giải thưởng lớn địa vị gần với cành cọ vàng đại thưởng. Cũng là đối với một bộ phim nhựa vô cùng đại khẳng định. Rất nhanh, lần này buổi lễ trao giải đã chính thức tiến hành. Sau cùng trao giải kết quả, Hoa Hạ Điện ảnh Thiên quyết định thu được liên hoan phim Cannes biên kịch xuất sắc nhất thưởng. Cái này giải thưởng cũng coi là một cái đại thưởng. Hoa Hạ Điện ảnh lại một lần nữa khiêu động Âu Châu đòn bẩy. Cổ Trương Kha cũng lần nữa đã chứng minh hắn tại Âu Châu có rất lớn hoan nghênh độ. Trừ cái đó ra, Gravity thu được bình thẩm đoàn đại thưởng. Hai bộ Hoa ngữ phiến tại liên hoan phim Cannes lên cân hùng. Để cho Trung Quốc điện ảnh mê môn hết sức kích động. Đáng tiếc, Châu Tấn tốt nhất nữ diễn viên không có trúng tuyển. Nếu không, Gravity đạt được đôi hoàng. Châu Tấn sẽ được Berlin ảnh hậu cùng Cannes ảnh hậu hai cái giải thưởng. Vì là Hoa Hạ nữ diễn viên tranh cãi nữa một phần quang. Cannes quốc tế liên hoan phim giải thưởng. Bình thường một bộ điện ảnh chỉ có thể có đến một cái giải thưởng. Cho nên, Gravity khi lấy được bình thẩm đoàn giải thưởng lớn đồng thời, cũng sẽ không khả năng lấy được nữa tốt nhất nữ diễn viên rồi. Không phải vậy cũng quá nghịch thiên. La Mạch lại một lần bắt lại đại thưởng. Hiện tại La Mạch trên thân, tại điện ảnh phương diện giải thưởng bên trên, hắn đã có một cái Venice bình thẩm hội đặc biệt thưởng. Một cái liên hoan phim Cannes bình thẩm đoàn đại thưởng. Một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Tam đại giải thưởng gia thân. La Mạch đã có thực sự trở thành thế giới danh đạo tại giải thưởng lên 10 phần có sức thuyết phục. Tiền vốn, lần này Cannes bên trên, Hoa Hạ điện ảnh đạt được hai cái giải thưởng. Cũng làm cho Hoa Hạ quốc nội giới điện ảnh bên trong nhân sĩ bọn họ 10 phần phấn chấn. Trung Quốc đám mê điện ảnh hiện tại không kịp chờ đợi muốn thấy được rất khó khăn nhất định. Chỉ tiếc, mỗ cục đã đem bộ phim này cấm. Thế là, mọi người một bồn lửa giận cũng đều phát tiết vào mỗ cục bên trên. Mấy năm trước No Man Land nơi không người ở bị cấm. Liền đã để cho rộng lớn đám mê điện ảnh đối với mỗ cục thống mạ không thôi. Hiện tại lại xuất hiện Thiên quyết định quốc ngoại nhận được rất nhiều đại thưởng. Trong nước lại bị mỗ cục cấm bá tin tức. Trong nháy mắt, quần tình xúc động. Chỉ bất quá, mỗ cục tiếp nhận năng lực cũng có một cái độ. Trên thực tế bọn họ cũng không nói là Thiên quyết định bị cấm rồi. Chỉ nói là bộ phim này đang tại thẩm tra bên trong. Liền cùng No Man Land nơi không người ở một dạng. Cũng là nói đang thẩm vấn tra bên trong. Thế nhưng là cái này nhất thẩm tra. Liền thẩm tra 4 năm lâu. Mọi người cũng đối Thiên quyết định vận mệnh nhiều thăng trầm cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Cổ Trương Kha bản thân rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn mà nói là không thể chết lặng một chút không nên bị xem nhẹ nơi hẻo lánh. Thiên quyết định là một bộ triệt đầu triệt đuôi hắc sắc điện ảnh. Điện ảnh kiềm chế đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ điện ảnh. Cùng No Man Land nơi không người ở không có tăng thêm giọng chính kết cục phiên bản là giống nhau, bất quá, rất có thể bộ phim này cầm vô duyên Hồng Kông mê điện ảnh. Gravity đoạt giải cũng không khiến người ngoài ý rồi. Bộ phim này nếu như tại Cannes cái quái gì thưởng cũng không chiếm được. Đó mới sẽ cho người cảm thấy bất ngờ đây. Theo Âu Châu trở về, La Mạch cũng coi là thắng lợi trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.